Võ đạo đại tông sư, chương 243, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai đan sư nghi ngờ, tên binh lính vốn đang không rõ thân phận của Lâm Huyền, giờ phút này bắt đầu thấy dao động vào thành cần phải nộp 1.000 viên nguyên thạch cấp thấp hoặc 1 viên nguyên thạch cấp trung, nếu như không có đủ, thì mời trở về đi. Lâm Huyền không để ý đến binh lính, nhìn về phía bao đan sư đang chế nhạo mình. Nếu trên người không có mùi đan hương, trên tay không có lửa kiền thì không phải là đan sư. Bao đan sư kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, vậy được rồi. Lâm Huyền nghiêm nghị nói, thế cho ta hỏi, khi luyện chế linh đan huyền cấp khuê mẫu đơn thì nên chú ý điều gì nhất? Ngươi còn muốn kiểm tra ta? Vẻ mặt bao đan sư đầy sự khinh thường, khuê mẫu đơn là linh đan huyền cấp, hắn là đan sư cấp 2, đương nhiên biết những điều cần chú ý. Khi luyện chế khuê mẫu đơn, điều quan trọng nhất cần chú ý là không được thêm bất kỳ tạp chất nào lúc cho thêm hoa mẫu đơn. Điều này là do hoa mẫu đơn dễ bị hư hỏng và biến chất trong quá trình luyện chế, bất kỳ loại tạp chất nào cũng thế, kể cả. Nói đến đây, sắc mặt của bao đan sư bắt đầu dần trở nên khó xử, mãi sau này cũng không nói thêm được câu gì nữa. Tại sao ngươi không nói tiếp? Nếu ngươi quên mất rồi, để ta giúp ngươi bổ sung nhé. Trong quá trình luyện chế, hoa mẫu đơn cực kỳ dễ bị biến chất, bất kỳ loại tạp chất nào cũng vậy, kể cả hương thơm của các loại linh thảo khác cũng sẽ khiến cho việc luyện đan thất bại. Vì vậy khi luyện chế hoa mẫu đơn, ngươi cần phải tắm rửa và thay quần áo trước để đảm bảo không còn mùi khó chịu trên người rồi mới có thể bắt đầu luyện đan. Bao đan sư, ta nói có đúng hay không? Lời nói của Lâm Huyền khiến bao đan sư tái xanh, những gì Lâm Huyền nói không hề sai chút nào. Hắn vừa cười nhạo trên người Lâm Huyền không có mùi đan hương, thì lập tức đã bị Lâm Huyền tát lại cho một phát. Vấn đề là hắn cũng không thể phản bác lại. Lâm Huyền chế nhạo nói, sau khi đan sư luyện đan xong, nhất định sẽ phải dành thời gian thu dọn mùi đan hương dính trên người, để tránh cho mùi đan hương ám sâu vào cơ thể, khó mà tẩy rửa. Linh đan càng cao cấp, ảnh hưởng của mùi đan hương trong lúc luyện chế lại càng lớn. Người như ngươi luôn mồm tự hào trên người có dính mùi đan hương, đoán rằng cả cuộc đời này của ngươi mãi chỉ có thể dừng lại ở đan sư cấp 2 mà thôi. Bao đan sư tức giận đến mức căng hết cả lồng ngực. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Lâm Huyền vỗ đầu, che mặt cắt ngang lời nói của đối phương. À, còn về vết lửa kiền trong tay có vết lửa kiền, sẽ làm giảm cảm giác nhạy bén của đan sư đối với nhiệt độ lò. Đối với một số loại linh đan, chỉ cần chênh lệch nhiệt độ lò một độ thôi là đã khác nhau một trời một vực rồi. Bên cạnh đó, trên đời này có hàng nghìn thủ pháp luyện đan khác nhau, rất nhiều loại thủ pháp luyện đan kinh điển. Chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, ngươi sẽ hoàn toàn có thể tránh được sự hình thành của vết lửa kiền. Trên tay của ngươi có lửa kiền, chẳng qua là do thủ pháp luyện đan của ngươi không tới nơi tới chốn, thế mà còn dám đem đi khoe khoang. Ta thật sự không biết là do ngươi đang trơ trẽn mặt dày hay chỉ đang giả danh lừa bịp. Bao đan sư tức giận không nói nên lời, cảm thấy nếu Lâm Huyền nói thêm vài câu nữa thì hắn sẽ nôn ra máu luôn mất. Rõ ràng hắn bắt được nhược điểm của Lâm Huyền trước, tại sao sau hai câu, cái đấy ngược lại trở thành sai lầm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền nói không có vấn đề gì sai hết. Thế nhưng có mấy đan sư có thể làm được cái việc người không mùi đan hương, tay không vết lửa kiền cơ chứ? Thủ pháp luyện đan không tới nơi tới chốn, người có biết rằng để luyện đến mức mà tay không còn vết lửa kiền cần phải luyện tập đến mấy chục nghìn lần không? Tên binh lính bên cạnh chết lặng, trợn mắt há hốc mồm. Hắn không phải là đan sư, nghe cũng không biết những điều mà Lâm Huyền nói có chính xác hay không, nhưng thấy Lâm Huyền nói về kỹ thuật luyện đan của mình mà làm cho bao đan sư cứng họng. Không nói nên lời, thế chẳng phải là nói rằng hắn so với bao đan sư còn lợi hại hơn hay sao? Bao đan sư là đan sư cấp 2, nếu mà đã mạnh hơn bao đan sư, chẳng lẽ cảnh giới của Lâm Huyền sẽ là đan sư cấp 3 hay sao? Nói như vậy, Lâm Huyền cũng không có nói dối. Thế nhưng, Lâm Huyền có phải đan sư cấp 3 hay không? Hắn cũng không quyết định được. Ánh mắt cầu cứu của hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên phía sau bao đan sư, Vương đan sư. Vương đan sư là một trong hai đan sư cấp 4 duy nhất trong hiệp hội đan sư của Liên minh Trăm Nước. Kiểm tra đan sư có phải cấp 3 hay không, chính là do hắn quyết định. Vương đan sư mở miệng nói, tên gọi của ngươi là gì? Lâm Huyền bình tĩnh trả lời, Lâm Huyền. Người đang muốn kiểm tra đan sư cấp 3. Lâm Huyền gật đầu một cái. Nếu có thể miễn phí vào cửa, vậy thì ta sẽ đi kiểm tra. Những người đứng xem xung quanh suýt chút nữa tặc lưỡi ngạc nhiên. Thấy Lâm Huyền kiểm tra cấp đan sư chỉ để có thể tránh phí vào thành cho một viên đá nguyên thạch cấp trung. Đan sư có những đặc quyền mà người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Tại sao Lâm Huyền lại không suy nghĩ đến tí nào vậy? Thật sự là Lâm Huyền không nghĩ tới thật. Hắn học được rất nhiều nghề phụ trợ là để có thể giúp hắn giải quyết vấn đề ở trước mắt, hoặc là có thể giúp hắn tiến xa hơn trong võ đạo. Vương đan sư không quan tâm đến lý do của Lâm Huyền muốn kiểm tra là gì. Tên ta là Vương Khang, là người phụ trách kiểm tra đan sư của Hiệp hội đan sư. Người đi theo ta đi. Bao đan sư đứng bên sửng sốt. Sư phụ, tại sao ngươi lại có thể để cho một kẻ lừa gạt đi tham gia kiểm tra chứ? Vương Khang trợn mắt nhìn học trò của mình một cái. Hắn có phải là tên lừa gạt hay không? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không biết hay sao? Trở về chép lại quyển sách đan sư cớ. Hai cơ bản một lần cho ta. Bao đan sư giống như một quả cà tím bị xương giá bao phủ, song bỗng dưng tan ra, héo úa queo quát lại. Có hàng nghìn cuốn sách cơ bản dành cho đan sư cấp 2. Tất cả các quyển đều dày hơn cả viên gạch. Thậm chí kể cả hắn có chép một quyển mỗi ngày đi nữa thì hắn cũng phải chép nó trong vòng 3 tháng mới xong. Bao đan sư nhìn về phía Lâm Huyền, ánh mắt tràn ngập hận thù. Nếu không có tên này, thì làm sao mà hắn lại có thể bị sư phụ trừng phạt như vậy? Hơn nữa Lâm Huyền vừa mới chất vấn câu hỏi của hắn, rõ ràng chính là nhục nhã. Bao đan sư thầm nghĩ trong lòng, người muốn tham gia kỳ kiểm tra đan sư cấp 3 sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình, gần 10 năm trở lại đây, có hơn 600 đan sư cấp 2 đã tham gia kỳ kiểm tra đan sư cấp 3 của Hiệp hội đan sư, thế nhưng mới chỉ có 3 người có thể vượt qua kỳ thi này. Tên tiểu tử xuất thân từ vùng quê hẻo lánh này, ngay cả huy hiệu của đan sư cấp 1 cũng không có, làm sao mà hắn có thể thông qua được? Cứ chờ đến lúc hắn bị bêu xấu mà xem, đến lúc đấy ta sẽ làm nhục hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thù này mà không trả thì không phải quân tử. Với sự chấp thuận của Vương Khang, binh lính ở cổng thành đương nhiên sẽ không lấy phí vào cổng cửa Lâm Huyền nữa. Lâm Huyền đi theo Vương Khang đi vào trong thành, Húc Nhật thành vô cùng phồn hoa. Đế quốc Long Đằng chẳng khác gì một thị trấn nông thôn nhỏ so với nơi này. Vương Khang thuê 3 con ngựa trong thành. Đây không phải là ngựa bình thường mà là một con linh thú tật phong mã. Tốc độ chạy của chúng nhanh như một cơn gió. Thậm chí so với những phi sư cũng chẳng chậm hơn là bao. Điều hiếm thấy hơn nữa là tật phong mã có khả năng chi giác rất mạnh. Dù có phi nước đại trên đường cũng không đâm trúng người khác. Khi một con ngựa phi nước đại lướt qua một người, sẽ chỉ cảm thấy có gió thổi mạnh. Cũng chính vì vậy mà tật phong mã là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Húc Nhật Thành. Húc Nhật Thành lớn gấp mấy lần Càn Châu, nếu không có tật phong mã, thì không biết mấy ngày mới đến được Hiệp hội Đan Sư. Đến cổng Hiệp hội Đan Sư, Lâm Huyền không khỏi sửng sốt trước tòa kiến trúc hoành tráng của Hiệp hội Đan Sư. Chỗ này còn gây sốc hơn cả cung điện hoàng gia của đế quốc Long Đằng. Khi bao đan sư nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của Lâm Huyền, trong lòng không nhịn được khinh thường. Đúng là tên nhà quê, chưa từng thấy tòa thành xa hoa bao giờ. Lâm Huyền phát hiện, có rất nhiều người đang đứng đợi ở cửa của Hiệp hội Đan Sư. Những người này đều mặc áo choàng trắng, trên ngực có treo huy hiệu của đan sư cấp 2. Khi nhìn thấy Vương đan sư, tất cả bọn họ ai ai cũng đều kính cẩn chào hỏi. Vương Khang nói với Lâm Huyền, trùng hợp hôm nay là ngày kiểm tra đan sư cấp 3. Nhưng mà ngươi chưa từng kiểm tra cấp bậc đan sư bao giờ, ngươi cần phải bắt đầu từ bài kiểm tra đan sư cấp 1 trước. Cách chương.